Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt bọn họ ăn xong bữa sáng, mọi người từng người đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Tần Hiểu Nguyệt vẫn như cũ mang theo một đám trẻ con làm nhiệm vụ thu thập cùng rửa sạch, còn nhiệm vụ quá nguy hiểm, cô sẽ không mang bọn nhỏ đi. Tần Hiểu Nguyệt mang theo bọn nhỏ ra căn cứ, đi thẳng đến khu vực ngày hôm qua đã đi. Cô, chúng ta lại tới nơi này, sẽ không có việc gì đi. Tần Ngọc Phong cảm thấy ngày hôm qua ở chỗ này gặp một chút phiền toái, hôm nay chắc cũng sẽ gặp phải phiền toái. Khu vực này ngày hôm qua chúng ta đã tới, cho nên địa phương nào có nguy hiểm, cũng tương đối dễ dàng phát hiện. Hiện tại mọi người có thể bắt đầu tìm thực vật. Tần Hiểu Nguyệt đưa nhiệm vụ cho mọi người nhìn một lần. Sau đó một đám người phân tán ra, tìm kiếm thực vật biến dị được yêu cầu. Khu vực này Tần Hiểu Nguyệt đã quan sát qua cũng không có nguy hiểm lớn gì. Cô, con tìm được một cái. Tần Vũ Nhi phát hiện một cây thực vật biến dị trong nhiệm vụ sớm nhất. Tần Hiểu Nguyệt thu đồ vật lại, lúc này cô chú ý thấy có hai chiếc ô tô chạy hướng tới chỗ này. Cô chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền bảo mọi người tập trung cùng nhau, sau đó một đám người đi vào chỗ sâu bên trong có thực vật biến dị, đối với người tương đối xa lạ, bọn họ cũng lười cùng những người này giao tiếp. Kỳ thật Tần Hiểu Nguyệt dẫn bọn chúng đi vào chủ yếu là cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm, cô cảm thấy hai chiếc xe này không chừng thật sự hướng về phía bọn họ mà tới. Hiện tại thực vật biến dị lớn lên rất cao lớn, thậm chí còn cao lớn hơn so với đại thụ, nhóm người Tần Hiểu Nguyệt thật dễ dàng đã chui vào bên trong. Động tĩnh của đoàn người không lớn, nhưng hai chiếc xe bên ngoài nhanh chóng phi tới chỗ vừa rồi dừng lại. Có một người đàn ông từ trên xe đi xuống, hắn nhìn xung quanh nói. Bọn họ vừa rồi đã dừng lại ở chỗ này. Trên xe truyền đến một giọng nữ. Anh có thể xác định, 100%, người đàn ông đi tới bên ngoài xe thật xác định nói. Xuống xe đi, bọn họ khẳng định là ở gần đây. Tiếng người phụ nữ vừa dứt, người trong hai chiếc xe đều đi ra, cuối cùng người phụ nữ kia mới xuống xe. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đang định đến chỗ một cây thực vật biến dị, sau khi cô nhìn thấy người phụ nữ kia, bĩu môi. Thì ra là cô ta. Hoàng Hân này đúng là âm hồn bất tán, xem ra không giải quyết cô ta nhất định sẽ quân lấy mình. Sắc mặt Tần Hiểu Nguyệt biến đổi, Tần Hiểu Mạt liền chú ý tới. Chị, xảy ra chuyện gì? Hoàng Hân mang theo một đám người đuổi tới đây. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Các em đều trở về đi, chị tới chơi cùng cô ta. Chấm, chị, vì sao không phải là bọn em chơi cùng cô ta? Chấm, Tần Hiểu Mạt nhíu mày, cô không thích loại cảm giác bị đẩy ra bên ngoài này. Người phụ nữ này quá âm hiểm, không phải là các em có thể chống cự. Tần Hiểu Nguyệt cảm giác trên người Hoàng Hân có một cỗ hơi thở nguy hiểm này làm cô không muốn để bọn nhỏ đi theo mạo hiểm. Chị, hiện tại em đã cấp 4, để cho em tới cùng cô ta đi. Tần Hiểu mà chớp đôi mắt, những người khác nhanh về không gian. Tần Hiểu Nguyệt hô câu với những người khác tuy rằng không tình nguyện, nhưng bọn họ vẫn rất ngoan, đoàn người trực tiếp biến mất ở chỗ thực vật biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hiểu Nguyệt và Tần Hiểu Mạt liếc nhìn nhau một cái, hai người chạy loạn một trận ở khu vực này, sau đó hai người bò lên trên cái cây cao cao bên cạnh, sau đó trốn vào lá cây thực vật. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy lá cây những thực vật này to lớn như vậy, rất thích hợp để che giấu phương thức tác chiến như này. Rất nhanh, một đám người Hoàng Hân đã đi tới gần chỗ Tần Hiểu Nguyệt bọn họ. Hơi thở nơi này nặng một chút, bọn họ vừa rồi cũng ở chỗ này. Người đàn ông nói chuyện đúng là người lúc ban đầu xuống xe xác định phương hướng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ. Người đàn ông này có một cái mũi so với chó còn nhanh nhạy hơn, Hoàng Hân nhìn người đàn ông này nói. Xác định bọn họ đi nơi nào không? Có vài cỗ hơi thở đột nhiên biến mất, còn có hai cỗ hình như là hướng tới bên kia đi. Phương hướng người đàn ông chỉ, đúng phương hướng vừa rồi Tần Hiểu Nguyệt và Tần Hiểu Mạt chạy loạn. Cách chương.